đêm sông Lam giá rào sóng nước ngơ. Vòng câu đò đưa tình người mộc mạc bát ngát nhớ thương, mà thoáng hương giữa trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, nhớ chuyện người thời xa xưa bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát quân săn vối đứng đầu dân, dân mất nước mấy lầm than mà nên lời ca nghe rộng câu dân ca. Đêm Kim Liên ấm áp ngày xưa ấy hát thương, ấy ngày hồi những danh nhân đất nước đau thương nên đến luận bàn. Bạc theo phường đi nghe hát chẳng đứng bóng chẳng tà thôi, bao thơ hay gỡ rối mà trước cuộc đời đành bỏ tay. Tuổi yêu thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa, tuổi yêu thơ bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca. Rồi từ ấy bạc tìm đường cứu nước độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang.